Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 208, anh không cần phải biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chạy trốn khỏi thế giới kẻ phản bội, những từ này tạo thành một chuỗi kỳ lạ. Cha Yui Che chăm chú nhìn vào dòng chữ đỏ và nghiền ngẫm một lúc lâu. Kẻ phản bội, kẻ chạy trốn, kẻ phản bội. Mình đã từng bỏ chạy bao giờ chưa? Mình không nghĩ là mình từng chạy trốn. Dì không bao giờ chạy trốn. Anh chưa từng có suy nghĩ hay lý do nào để làm thế. Và hơn nữa, nếu anh bỏ chạy, sẽ có thêm nhiều người phải chết. Nghe có vẻ kỳ quặc, nhưng Di chính là một tấm khiên. Từ khi cha Yui Che thức tỉnh, anh chưa bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân. Nhưng tại sao lại nói anh chạy trốn? Sự tò mò trỗi dậy. Cha Yui Che gãi đầu một cách vô thức, rồi đưa tay ra cầm lấy chiếc máy tính bảng. Di, ngay lúc đó, một thứ màu đen che khuất tầm nhìn của anh. Li Yang dùng lòng bàn tay che phần lỗ mắt của chiếc mặt nạ và kéo đầu tròn của anh về phía mình. Cha Yui Che định kháng cự, cuối cùng lại dừng lại và nghiêng đầu ra sau. Một giọng nói khô khốc cất lên. Anh đang làm gì vậy? Hả? Tại sao anh vẫn đang đọc mấy thứ vô lý này? Hả? Ừ thì, phải có lý do gì đó mới viết mấy thứ này chứ, đúng không? Lý do, người ta đâu có nói mấy thứ như thế này mà không có căn cứ. Li Zheyang bĩu môi, ngón tay của hắn đang che lỗ mắt của mặt nạ, khẽ gõ nhẹ. Chiếc mặt nạ rung lên đôi chút. Anh hiền lành hay chỉ là ngốc? Em vừa nói gì đó? Anh nghĩ là mấy kẻ điên có lý do sao? Bỏ cái máy tính bảng xuống đi. Chờ một chút, anh chưa đọc xong mà. Này, đừng lấy đi. Bỏ xuống đi, nếu em giật đi, tôi sẽ cho em biết tay. Bỏ xuống đi, anh xếp hạng cao hơn em. Không ngờ Di lại dùng hạng để dọa nạt như một thợ săn đường phố. À mà, tụi mình còn chẳng có bắp rang nữa. Xảy ra xung đột thế này mà không có bắp rang thì... À, anh có ăn hết bắp rang em mang lên hồi nãy không? Thằng em cá thu xen vào một câu bông đùa. Khi cha Yui Ji chuẩn bị kéo tay Li Sayang ra khỏi cổ tay mình, Li Sayang nhanh chóng luồn ngón tay qua các khe hở của mặt nạ. Lớp da lạnh buốt chạm vào khóe mắt anh. Cha Yui chê cau mày. Em đang làm gì? Nếu em buông tay bây giờ, cái mặt nạ sẽ rơi ra. Có được không? Anh sẽ bẻ gãy ngón tay em. Cứ thử đi. Những ngón tay bên trong mặt nạ khẽ cử động, làm nhột lông mi anh một cách trêu ngươi. Cha Yui chê nhăn mặt. Dĩ nhiên, anh biết Li Sayang làm vậy chính vì hắn biết cha Yui chê sẽ không bẻ chúng. Liệu anh có làm thế nếu không biết rằng Li Sayang là cậu bé ngày trước không? Móc lường chấm, mà cho dù có không biết, mình cũng có lẽ chẳng làm thế. Có vẻ như anh vừa nhận ra điều gì đó mà mình không nên nhận ra. Một mạch máu nổi trên trán cha Yui Che, tên cáo già xảo quyệt này. Li Sayang rất giỏi chọc tức người khác. Cha Yui Che từ từ thả lỏng tay đang giữ cổ tay Li Sayang. Nhưng ngay cả khi đó, những ngón tay kia vẫn không nhúc nhích. Khi cha Yui Che chuẩn bị nắm lại cổ tay của Li Sayang, hỏi. Này, em không định rút tay ra à? Nếu em rút, anh sẽ ngay lập tức kéo tay em ra. Cậu nghĩ tôi không biết điều đó sao? Li Zheyang trêu chọc ngay bên tai. Chết tiệt, Li Sayang hiểu quá rõ về cha Yui Che. Trong khi đó, thằng em cá thu lại thêm dầu vào lửa thay vì dập tắt. Với việc số 1 và số 2 hòa thuận như vậy, tương lai của Hàn Quốc hẳn sẽ sáng lắm. Đúng không, Hyung? Ừ, đúng vậy. Không, chẳng đúng chút nào. Cha Yui Che suy nghĩ nát óc. Anh nên lôi Li Sayang vào phòng video, khóa cửa và vô hiệu hóa hắn. Không phải là không thể. Nếu phải giao chiến, anh hoàn toàn tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ hơi thô bạo một chút, nhưng những người hạng S có thể chịu được mấy cú nhẹ. Và nếu anh điều chỉnh sức mạnh, một thứ cứng chạm vào đầu anh. Chắc là đáy mặt nạ của Li Sayang. Em nghe thấy mấy bánh răng đang quay trong đầu anh. Anh đang nghĩ đến việc đánh em, đúng không? Cha Yui Che, người vừa tưởng tượng cảnh ném Li Sayang xuống ghế lười, thản nhiên đáp lại. Không, anh không nghĩ vậy. Tại sao anh lại bận tâm đến mấy thứ vớ vẩn này? Anh không cần phải xem. Chẳng phải mọi thông tin đều ở trên trang đó sao? Trời ơi, thôi mà. Li Sayang thở dài nặng nề. Những ngón tay đã nghịch gương mặt cha Yui Che cuối cùng cũng rút ra, và bàn tay đang đè lên mặt nạ cũng buông xuống. Cha Yui Che chớp mắt chậm rãi khi tầm nhìn sáng dần. Hai anh em cá thu, như thể chưa từng giơ máy tính bảng ra, nhìn anh bằng vẻ mặt điềm tĩnh. Vậy là bọn họ đã cất nó đi rồi. Trước khi cha Yui Che kịp mắng bọn họ, hai bàn tay đặt nhẹ lên vai anh. Nhẹ nhàng, Lee Sa-young xoay người cha Yui Che về phía phòng video. Hắn lại thở dài và lẩm bẩm, vào trong và xem cho xong cuộc phỏng vấn đi. Gì cơ, cha Yui Che chớp mắt, Lee Sa-young, trông như thà chết còn hơn nói ra điều này, lên tiếng với vẻ mặt đầy miễn cưỡng, nhấn mạnh từng chữ. Vào, xem em, lúc còn đáng yêu ấy, PFFT, tôi không nhớ là mình từng nói em đáng yêu đâu, em sẽ lo vụ trang web. Bàn tay to lớn của Lee Sa-young nhẹ nhàng đẩy cha Yui Che về phía phòng video. Ngay trước khi cánh cửa khép lại, ánh mắt họ chạm nhau. Đôi mắt tím của Lee Sa-young đầy vẻ bực bội. Dầm, cánh cửa đóng lại. Đứng một mình trong phòng video tối om, cha Yui Che chớp mắt, gãi đầu, rồi nhặt chiếc điều khiển, bấm nút phát. Trên màn hình xuất hiện gương mặt trẻ trung của cậu bé Lee Sa-young, đứng giữa làn ranh giữa tuổi thiếu niên và tuổi trưởng thành. Nhưng lạ thay, cậu không còn cuốn hút như nãy nữa. Em ấy lại muốn giấu điều gì? Có thông tin nào mà mình không nên biết sao? Hay em ấy lo mình sẽ bị tổn thương? Cha Yui Che ngồi xuống chiếc ghế lười êm ái, nghiêng đầu nhìn gương mặt thờ ơ của Lee Sa-young trẻ tuổi. Lee Sa-young thật sự nghĩ rằng một tin đồn vô căn cứ có thể làm anh tổn thương sao? Nhưng trái tim của cha Yui Che đã chai sạn đến mức những thứ tầm thường chẳng thể làm tổn thương anh. Tim anh đã, click, flash, hắn chạy trốn, kẻ phản bội, bỏ rơi và chạy trốn. Kẻ phản bội, hắn bỏ lại đồng đội của mình và trốn chạy một mình, tên phản bội bẩn thỉu đó. Tất cả đều đang chờ ngày hắn phải trả giá cho tội lỗi. Trong một khoảnh khắc, màn hình chuyển sang màu đỏ máu, nhưng nhanh chóng trở lại màu sắc bình thường. Cha Yui Che chống cằm lên giữa hai đầu gối, Lee Young trẻ tuổi khẽ ngáp. Căng thẳng của vai cha Yui Che dịu xuống. Ừ thì, nếu Lee Sa-young không muốn kể hết mọi chuyện bây giờ, thì có sao đâu. Mình sẽ tự tìm hiểu và lôi nó ra sau. Không ai có thể giữ im lặng trước một cú đấm, đúng không? Các khớp ngón tay của cha Yui Che kêu răng rắc. Những màn hình lớn nhỏ nhấp nháy, tỏa ra ánh sáng xanh lam nhợt nhạt. Vô số màn hình bao quanh căn phòng, tạo thành một vòng tròn. Lee Sa-young rút tay ra khỏi túi áo. Mỗi bước chân của hắn đều phản chiếu trên các màn hình từ nhiều góc độ khác nhau. Ở giữa căn phòng tối rộng lớn, thằng em cá thu ngồi trên bàn, mở rộng cánh tay như chào đón. Lâu lắm rồi anh mới đến đây nhỉ? Trời ơi, tôi chán muốn chết vì chẳng có ai ghé thăm tận sâu bên trong này cả. Bên cạnh hắn, thằng anh cá thu đang lần lượt kiểm tra từng màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên không trung như đang đánh bàn phím vô hình. Tròng kính của hắn sáng lên trong ánh sáng xanh chói mắt. Đây là trái tim của chợ cá, văn phòng của bọn cá thu, một nơi mà không ai có thể đến được nếu không có sự hướng dẫn của chủ nhân. Lee Sa-young gật đầu lạnh nhạt. Vào vấn đề đi, tôi không định rời khỏi vị trí quá lâu đâu. Thằng em cá thu nhếch mép cười. Từ bao giờ anh và Di lại thân thiết đến mức thò tay vào mặt nạ của nhau thế? Tôi bảo rồi, vào vấn đề đi, đây chính là vấn đề. Ý tôi là... Đặt hàng rồi mất tích 3 tháng không lời nào thì lịch sự kiểu gì? Anh cũng phải thả tí thông tin chứ. Tin tức cũng có hạn sử dụng mà, giờ hết hạn rồi. Ngay cả tin tức thối nát cũng cần được giao. Đó mới là công việc của một tay môi giới thông tin. Ôi trời, anh làm chuyện này đủ lâu rồi mà chẳng biết gì sao? Thằng em cá thu lắc đầu và luồn tay vào mái tóc, đôi mắt xanh đậm lóe sáng. Hắn tạo một vòng tròn bằng ngón cái và ngón trỏ. Giá cả đã tăng rồi. Ý tôi là thế đấy. Lee Hye-young nghiêng đầu chậm rãi. Cậu muốn gì? Thằng em cá thu nhếch miệng cười. Hắn xoa ngón cái và ngón trỏ với nhau như đang đếm tiền. Tôi nghĩ tôi hiểu quan hệ của anh với Di, nên sẽ không hỏi chuyện đó. Vậy anh đã ở đâu suốt 3 tháng qua? À, Lee Sa-young bật ra một tiếng cười khinh miệt. Quá rõ ràng, nhiều người hẳn đã tò mò về sự biến mất của hắn, đặt hàng để tìm hiểu xem hắn đã đi đâu và làm gì. Có lẽ nghĩ rằng hắn đang âm mưu gì đó sau lưng. Có vẻ như nhiều người đã thắc mắc về tung tích của tôi nhỉ. Anh là ngôi sao mà. Tôi ngủ, gì cơ, mắt thằng em cá thu mở to. Ngay cả thằng anh cá thu, người đang chăm chú vào công việc khác, cũng ngẩng đầu lên. Thằng em chuẩn bị lấy tay che tay anh mình và hỏi lại. Anh ngủ á, ồ, với ai vậy? Cậu đang tưởng tượng gì thế? Não cậu cần được tẩy rửa. Lee Sa-young phun ra từng chữ một. Tôi ngủ 3 tháng liền. Ngủ 3 tháng liên tục á? Thật vô lý. Không, chắc cũng có thể. Nhưng tại sao? Tôi không biết. Tôi ngất và ngủ vào cái ngày mà các cậu gọi là ngày thay đổi. Rồi. Hắn hất cằm về phía thằng em cá thu. Tôi tỉnh dậy lần đầu tiên vào ngày chụp bức ảnh đó. Vậy đủ chưa? Thật khó tin là anh ngủ suốt thời gian đó mà không gặp vấn đề gì. Tôi đã nói là tôi không biết. Hắn đáp lại một cách khó chịu. Chẳng có lý do gì để chia sẻ tất cả chi tiết với một kẻ môi giới thông tin. Rốt cuộc, bọn họ cũng không thể đưa cho hắn câu trả lời mà hắn tìm kiếm. Người duy nhất có thể trả lời hắn là kẻ không mời mà đến bên trong cơ thể hắn. Hai anh em cá thu trao đổi ánh mắt. Khi thằng anh gật đầu, thằng em cá thu vỗ tay một cái. Được rồi, vào ngày thay đổi, các sinh vật đột biến đột nhiên xuất hiện khắp nơi. Như anh biết, những đột biến này là kết quả từ các thí nghiệm và thuốc của Prometheus, biến đổi những người thức tỉnh. Nhưng, từ một thời điểm nào đó, trong tầng lớp thấp của xã hội, giữa những thường dân mà thợ săn thường không để ý đến, bắt đầu xuất hiện những thuyết âm mưu kỳ lạ. Với một cái búng tay, 3 hình ảnh hiện lên, một hố đen đã chuyển thành trắng, như một lỗ trắng. Một bóng đen đâm xuyên qua một con cá voi khổng lồ, với mái tóc màu cho bay phấp phới. Và một sinh vật đột biến bị khuất phục, ngã gục với huy hiệu thợ săn treo trên cổ, trong khi dân thường xung quanh thì thầm với nhau. Sau ngày thay đổi, tin đồn bắt đầu lan truyền rằng những người thức tỉnh đang biến thành quái vật. Cách chương.